Vực thảm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 19:19, đưa phụ nữ theo cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chấn Kiệt vô cùng chán ghét thái độ lúc này của Tư Nhuệ. Anh đưa tay giữ chặt sau gáy của Tư Nhuệ rồi cưỡng hôn cô một cách bá đạo. Tư Nhuệ cố gắng đẩy Lý Chấn Kiệt ra, cô cố quay mặt sang nơi khác né tránh. Nhưng Lý Chấn Kiệt càng giữ chặt cô hơn. Đến khi Tư Nhuệ buông xuôi, cô nhắm mắt, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt lăn dài trên gương mặt. Lý Chấn Kiệt cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Tư Nhuệ. Anh bất giác nhìn lên gương mặt của cô, rồi buông Tư Nhuệ ra, cô quay mặt sang nơi khác không muốn nhìn Lý Chấn Kiệt thêm một giây một phút nào. Anh khó chịu lái xe rời đi suốt quãng đường về Hoàng Cung, không ai nói chuyện, bầu không khí trên xe vô cùng một ngạt đến khó chịu. Tuyển Nhi nhìn thấy xe của Lý Chấn Kiệt quay về liền chạy ra nói. Sao rồi, anh có bắt được quả tan chị ta không? Lý Chấn Kiệt đi vào bên trong không trả lời Uyển Nhi, cô ta quay lại nhìn Tư Nhuệ khinh bỉ nói. Chị đúng là chẳng biết an phận gì cả, chuyện này mà để bà biết là chị sẽ bị đuổi cổ khỏi đây. Tư Nhuệ không nói gì lướt qua Uyển Nhi, cô ta nhìn theo mà tức tối dậm chân xuống đất. Hai người này bị làm sao vậy? Hạnh phúc vốn dĩ rất mỏng manh, trong một phút không thấu hiểu được thì sẽ mãi mãi mất đi những thứ mình không biết trân trọng. Tình yêu có thể được vươn mầm khi bên trong mỗi người đều có một sự hoài nghi đối phương. Chuyến đi trăng mật do bà sắp xếp từ trước cũng đã đến. Lý Chấn Phong và Lưu Đàm vô cùng mặn nồng từ lúc hai người kết hôn đến bây giờ vẫn luôn quấn quýt không rời. Lý Chấn Phong đã vô cùng nghiện cô vợ nhỏ của mình, hai cặp đôi sẽ đi ở hai nơi khác nhau để tạo một khoảng không gian riêng tư. Lý Chấn Kiệt nhìn thấy những cử chỉ thân mật của Lưu Đàm và Lý Chấn Phong thì liếc nhìn Tư Nhuệ buông lời trách móc. Tôi là anh trai, đừng làm cho tôi bẻ mặt. Tư Nhuệ quay sang nơi khác không muốn đôi co với anh chỉ thêm mệt mỏi. Đến sân bay, Lý Chấn Phong và Lưu Đàm tạm biệt rồi rời đi. Tư Nhuệ và Lý Chấn Kiệt vẫn chưa đi. Anh gọi điện cho ai đó. Một lúc sau có một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi đến. Gary, em đến rồi này. Cathy chạy đến ôm cổ Lý Chấn Kiệt rồi đặt lên má anh một nụ hôn. Lý Chấn Kiệt tỏ ra thân thiết âu yếm Cathy. Sao lại gọi em đi cùng vậy, chẳng phải anh đi cùng vợ của mình sao? Lý Chấn Kiệt nhìn Tư Nhuệ rồi mỉa mai nói. Cô ta không biết cách phục vụ đàn ông nên anh muốn đưa em theo để góp vui. Cathy nhìn Tư Nhuệ rồi mỉm cười nói. Được thôi, miễn là vợ anh không vấn đề gì em có thể đi cùng anh đến đâu cũng được. Tư Nhuệ đã không thể nhìn nổi nữa. Cô kéo hành lý đi vào bên trong trước. Mặc cho hai người đó muốn làm gì thì làm. Lý Chấn Kiệt mang phụ nữ theo trong chuyến đi trăng mật riêng tư của hai người. Mục đích chính là để chọc tức Tư Nhuệ. Nhưng cô lại chẳng quan tâm đến, nếu anh muốn cô cũng sẽ không ý kiến gì. Bọn họ ngồi ở hạng thương gia. Tư Nhuệ nhường chỗ cạnh Lý Chấn Kiệt cho Cathy, cô ngồi ở phía bên kia, mặc cho hai người họ thể hiện tình cảm với nhau. Tư Nhuệ vẫn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô chăm chú đọc sách, được một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng đã đến nơi, ở Bali có một căn resort đã được đặt trước dành cho bọn họ, căn resort rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Tư Nhuệ chẳng muốn tranh giành, cô nhường lại phòng đôi cho Lý Chấn Kiệt và Cathy, còn mình sẽ ở phòng đơn. Cô đang kéo hành lý vào bên trong, bỗng nhiên có một lực nắm giữ chặt vali của Tư Nhuệ lại, cô quay lại nhìn. Lý Chấn Kiệt lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định đi đâu? Tư Nhuệ giật lại vali rồi thản nhiên nói. Tôi nhường lại phòng đôi đó lại cho anh với cô gái kia, anh còn đến gây chuyện nữa à? Lý Chấn Kiệt chống một tay lên tường tỏ vẻ khó chịu. Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đấy, em lại muốn ngủ riêng, em đang muốn chọc tức tôi có đúng không? Tư Nhuệ liếc nhìn Lý Chấn Kiệt. Vậy anh đưa cô gái đó đến làm gì? Tôi không muốn đôi co nữa, tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Nói rồi cô kéo vali vào phòng, nhưng Lý Chấn Kiệt vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh bá đạo giật lấy vali của Tư Nhuệ đem đến phòng mình, cô tức tối đi theo nói. Anh đang muốn gì đây? Đưa người phụ nữ khác đi theo, tôi đã không nói đến rồi, bây giờ còn muốn tôi đến ở chung với hai người luôn sao? Lý Chấn Kiệt nghe Tư Nhuệ nói bên tai cảm thấy thật nhức đầu, anh đứng lại nói. Cô ta quay về rồi. Tư Nhuệ không tin cho lắm, cô hỏi lại. Tại sao tôi vừa thấy cô ta xuống sân bay cùng chúng ta rồi kia mà? Lý Chấn Kiệt thấy Tư Nhuệ không hề có một chút gì gọi là tức giận khi anh âu yếm người phụ nữ khác. Lý Chấn Kiệt thấy cách này không khả thi nên đã đưa tiền cho Cathy mua vé quay về. Tư Nhuệ thật không ngờ bản tính của Lý Chấn Kiệt lại trẻ con như thế, chỉ vì muốn chọc tức cô mà bày nhiều trò như thế. Cách chương.